đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 254, chương 254, Đạo Cung Cung Chủ mục đích thực sự. Sư phụ, có vấn đề gì không? Đát Kỷ luôn cảm giác Lý Hư là lạ. Hắn đây là muốn làm gì đây này? Đừng nói chuyện. Lý Hư nắm vuốt miệng của nàng. Có thể thấy rõ Đát Kỷ miệng nhỏ bên trong có hai viên nhọn hàm răng. Cái này hai viên hàm răng so cái khác hàm răng muốn lâu một chút. Sáng lóng lánh, trách không được hôn lúc là lạ. Lý Hư đem bàn tay tiến vào miệng của nàng. Dùng tay đụng đụng, lại cẩn thận quan sát. Ngoại trừ cái này hai viên hàm răng không quá như thường. Cái khác cũng rất bình thường a. Một mực miệng mở rộng. Đát Kỷ hơi mệt, khép lại, mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn qua Lý Hư. An Chi Ngư cũng nhìn qua Lý Hư. Bởi vì Lý Hư biểu lộ rất nghiêm túc. Hai người bọn họ cũng nghĩ biết rõ Lý Hư phát hiện cái gì. Có thể hắn không nói gì. Tựa như là đang tự hỏi. Nàng nhóm cũng không có quấy rầy. Sau một hồi, Lý Hư đứng lên, cũng không nói lời nào. Đát Kỷ vội vàng gọi hắn lại. Sư phụ, ngươi không nên nói chút gì sao? Ta nên nói cái gì a? Lý Hư mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nhìn qua nàng. Vậy ngươi biểu lộ rất bộ dáng nghiêm túc. Ta cũng hoài nghi ta ngã bệnh. Không có. Ngay từ đầu ta hoài nghi ngươi dài răng khôn. Không có a. Rất bình thường. Như thường ngươi còn nghiêm túc như vậy. Ta không biết rõ nên nói cái gì. Lý Hư nói. Đát Kỷ trợn mắt một cái. Triệt để im lặng. Nàng kém chút hoài nghi mình xảy ra vấn đề. Kết quả nhẫn nhịn nửa ngày. Lý Hư nói cho hắn biết. Không có vấn đề. Cái này đúng sao? Không tưởng nổi. Nàng nhảy dựng lên. Nghĩ đánh Lý Hư một trận. Thế nhưng là người hắn đã không thấy. Chạy ngược lại là thật mau a. Nàng lắc đầu. Ngồi xếp bằng mặt đất. Tiếp tục tu luyện. An Chi Ngư cũng giống như thế. Sung sướng thời gian luôn luôn qua rất nhanh. Hôm nay là ngày thứ ba. Lý Hư, Đát Kỷ cùng An Chi Ngư đã theo Sơn Hà xã tắc đồ bên trong đi tới. Ước chừng nửa canh giờ, mấy cái tịnh lệ thân ảnh chậm rãi đi tới. Là Vân Tưởng Y cùng Hoa Tưởng Dung ôm một cái bình nhỏ xuất hiện. Lý Hư tùy ý liếc qua Hoa Tưởng Dung. Nàng vậy mà thất phẩm, thành công hợp đạo, sát na lâu bí thuật mạnh như vậy sao? Ba ngày liền có thể thành công hợp đạo. Lý Hư, có nhớ hay không ta? Dưỡng thần bình bay tới. Đi vào Lý Hư trước mặt. Ở trước mặt hắn lừa dối. Lại tới. Lý Hư bất đắc dĩ. Đưa tay nắm vuốt cái này cái bình. Đem cái bình đưa cho Vân Tưởng Y. Nói. Nhóm chúng ta nên rời đi nơi này. Lý Hư đi ở phía trước. Dẫn đường. Thế nhưng là. Hắn còn không có thi triển linh lực. Toàn bộ thế giới liền bắt đầu kịch liệt lay động, thiên địa lệch vị trí, bọn hắn lập tức liền bị ném ra ngoài. Bầu trời xuất hiện một vết nứt, khe hở ở trong xuất hiện to lớn công trình kiến trúc, như là thiên cung đồng dạng tại phía trên chiếu sáng rạng rỡ. Cái này khỏa hóa đạo thụ cũng chậm rãi hướng phía trên bầu trời bay đi. Người, Đát Kỷ chỉ vào cung điện hô to. Nàng nhìn thấy cung điện phía trên nơi cửa có đứng đấy một cái lão giả. Lão giả giống như cũng sửng sốt một cái. Bọn hắn cũng không nghĩ tới phía dưới lại có người. Biểu lộ cổ quái. Đột nhiên, lão giả kinh ngạc một cái. Ngươi vậy mà tại nơi này. Lớn thanh âm truyền tới. Ở chung quanh vang dội. Không biết rõ câu nói này hắn là đối ai nói. Là người hay là yêu. Hay là cái khác đồ vật. Hóa đạo thụ chậm rãi đã bay khỏi mặt đất, nhổ thiên mà lên, xông về khe hở, phóng tới cao cao tại thượng công trình kiến trúc, biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, lão giả bên người xuất hiện rất nhiều người, đều là mặc giáp trụ binh. Bọn hắn cầm trong tay trường thương, hướng phía khe hở ném xuống. Thế nhưng là cái này thời điểm khe hở đóng lại, đó là cái gì đồ vật? An Chi Ngư hỏi, thần tiên sao? Lý Hư không nói gì, hai tay cấp tốc duỗi ra, đem đóng lại khe hở lần nữa xé rách, thế nhưng là khe hở là vô tận hư vô, chỉ có hắc ám, vừa rồi hình ảnh kia giống như chỉ là ảo giác giống như. Những người kia là làm sao xuất hiện? Lý Hư nghĩ không minh bạch, nhưng là luôn cảm giác có đồ vật ở trên trời. Đạo châu bầu trời, hắn nhìn qua rất nhiều lần. Thế nhưng là cho tới bây giờ liền không có thấy qua có cái gì đồ vật ở trên trời. Càng không có thiên đình các loại đồ vật, là thần thoại thời đại mảnh vỡ chiếu rọi sao? Thế nhưng là hóa đạo thụ là thế nào biến mất? Lý Hư cảm thấy rất không chân thực. Còn có lão giả nói câu nói kia, đến cùng là đối nói một chút. Hóa đạo thụ, hay là hắn, hay là đát kỷ, hay là an chi ngư các loại, lại hoặc là dưỡng thần bình. Những này cũng có thể. Lý Hư ngay tại suy nghĩ. Đột nhiên, đây là thế giới xuất hiện giống như mạng nhện vết rách. Vết rách không ngừng lan tràn. Thế giới thật giống như là muốn nhảy theo giống như. Nhóm chúng ta nhanh rời đi nơi này. Lý Hư đi nhanh lên ra ngoài. Mới vừa đi ra đi. Hỏng bét, tế tửu, ngự sử đại phu bọn hắn đâu? Lý Hư nghĩ đến vấn đề này. Bọn hắn sẽ không phải còn trong hóa đạo quả thế giới đi. Đột nhiên, trên bầu trời xuất hiện thiên kiếp. Thiên kiếp trúng đích khỏa này đại thụ. Đại thụ không gian triệt để sụp đổ. Đại thụ cũng hóa thành than cốc. Oanh, thiên kiếp vẫn như cũ hạ xuống. Mục tiêu thời điểm là Lý Hư. Lôi điện cuồn cuộn, Lý Hư một quyền đánh đi ra. Lôi đình bị vỡ nát. Ngẩng đầu, thấy được trên bầu trời xuất hiện lít nha lít nhít người. Những người này đứng ở bầu trời, trước mặt của bọn hắn, còn bắt một nhóm người lớn. Những người này chính là ngự sử đại phu, tế tửu, nữ nhi quốc thiếu tư mệnh các loại bọn hắn toàn bộ bị bắt lấy được. Đạo cung, Lý Hư thấy được những người này trên quần áo cũng viết hai chữ. Đạo cung, rất rõ ràng đây là trộm đạo giả. Phía trên lít nha lít nhít, từng cái thực lực cũng siêu cấp cao cường. Phía trước nhất người là người áo đen. Người áo đen bên cạnh thân đứng đấy một nữ tử. Chung quanh có đông đảo cường giả. Thật lớn thanh thế. Ngươi dám bắt bọn hắn tất cả mọi người. Lý Hư hơi kinh ngạc. Các ngươi không có sao chứ? Tế tửu cùng ngự sử đại phu bọn người bị đánh đến máu me khắp người. Thân thể bị một cái xích sắt xuyên qua. Vô cùng thê thảm. Một loạt người toàn bộ quỳ gối trên bầu trời. Tế tửu lắc đầu. Khó khăn nói ra mấy chữ. Không có, đây là có chuyện gì? Lý Hư hỏi, đội hình phía trước nhất người áo đen cười mỉm. Nói, Lý Hư, đây là nhóm chúng ta lần thứ nhất gặp mặt đâu. Những này yếu gà, ta hiện tại đã toàn bộ chế phục. Còn kém ngươi, ta đợi ngươi rất lâu à, cái khác tất cả mọi người bị bắt lại. Nhưng Lý Hư vẫn tại bên trong nhảy nhót. Bất quá, cũng tốt. Mới vừa mới nhìn đến đặc sắc hình ảnh, hóa đạo thụ hướng phía bầu trời bay đi. Hắn nghĩ tới rất nhiều. Xem ra chính mình suy đoán là đúng. Trên trời thật sự có đồ vật. Ngươi là ai? Lý Hư nhìn qua hắn. Đạo cung cung chủ, người áo đen mở miệng nói. Vì sao không dám lấy chân diện mục gặp người? Lý Hư hỏi, ngươi còn chưa xứng nhìn thấy ta chân dung. Trên bầu trời người áo đen gánh vác lấy tay. Cười mỉm nhìn về phía hắn. Nói, ra mấy người thử một chút hắn. Ta ngược lại muốn xem hắn có hay không ba đầu sáu tay. Ngũ hành, lục hợp, thất tinh, bát quái hết thảy bất động. Đi ra bốn người. Đây là ta đạo cung tứ tượng. Theo thứ tự là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Bọn hắn đều là bát phẩm. Tại đạo cung đều có thể nói là số một số hai nhân vật. Lý Hư rất mạnh, khắp nơi đều có thể nghe được hắn nghe đồn. Nhưng là hôm nay đạo cung cơ hồ toàn thể nhân viên xuất động. Mục tiêu là diệt sát tất cả đạo châu cường giả. Trong đó hàng đầu là Lý Hư. Đây là đạo cung cung chủ duy nhất đáng giá nghiêm túc đối thủ. Tình thế bắt buộc, bất kể là ai, cản ở trước mặt của hắn, đều phải phá hủy. Bốn người từ trên trời giáng xuống. Bát phẩm lực lượng bắt đầu tràn ngập ra. Cái gặp bốn người bọn họ cũng huyễn hóa ra khác biệt hình thái. Chính là đối ứng tứ tượng. Lý Hư chân đạp đất mặt. Nhảy dựng lên hắn. Tứ tượng đoàn đoàn vây quanh. Các ngươi động thủ đi. Lý Hư nhìn qua bốn người. Ngược lại muốn xem đạo cung trộm nói ra tới bát phẩm mạnh bao nhiêu. Thanh Long gào thét. Ngũ chảo hóa thành thần kiếm. phi thường lợi hại. Bạch hổ dương cánh, Chu Tước treo trên bầu trời, Huyền Vũ chìm nổi. Bốn người này đều đã đến đạt tới đỉnh phong, thực lực siêu cấp mạnh. Động thì ở giữa, lực lượng quấn quanh, đạo pháp tự nhiên, cảm giác thật mạnh. Dưỡng thần trong Bình Thủy Tiên Nhi nhìn qua bầu trời, loại này đỉnh phong cấp bậc lực lượng thật kinh khủng. Cái này Lý Hư sợ là phải chết. Người mới chết đâu? Đát Kỷ nhìn qua cái này lẩm bẩm dưỡng thần bình. Đây là sự thật được không? Lý Hư hoàn toàn chính xác mạnh, nhưng là quả bất địch chúng. Ngươi ngậm miệng đi. An Chi Ngư liếc qua, Thủy Tiên Nhi nói, các ngươi muốn tin hay không? Lý Hư hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng hắn trước mặt đều là đỉnh tiêm nhân vật, đơn giản lợi hại đến vô biên. Sau đó, sau một khắc, nàng mới biết rõ cái gì gọi là cường đại. Tứ tượng vừa mới bắt đầu xuất thủ, liền bị Lý Hư đẩy tay xé nát. Liền xem như nàng, cũng chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ hình ảnh. Bởi vì Lý Hư động tác thật là quá nhanh, nàng đều chưa kịp làm ra phản ứng, tứ tượng liền bị xé nát. Tứ tượng chết mất quá trình giống như là nằm mơ, khiến cho mọi người cũng kinh ngạc. Vậy mà như thế cường đại, đơn giản khó có thể tin. Đơn giản cường đại đến vô biên. Tất cả mọi người ở đây cũng sửng sốt. Đây là cảnh giới gì? Đạo cung cung chủ có chút mộng bức. Người này đều là chuyện gì xảy ra? Vì sao mạnh đến cái này tình trạng? Vừa rồi hắn chính là muốn dùng tứ tượng thử một chút Lý Hư tu luyện chính là cái gì đạo? Tu luyện chính là cảnh giới gì? Kết quả hy sinh bốn người. Còn nhìn không ra. Nhất Nguyên Lưỡng Nghi Tam Tài xuất thủ. Đạo cung công chúa ra lệnh, sáu người lập tức lao ra, vây quanh Lý Hư. Những người này cũng đều là bát phẩm, thế lực siêu cấp mạnh, đều có thể đều là đến gần vô hạn cửu phẩm. Thiên địa nhân, âm dương gặp nhau, nguyên cực, sáu người diễn hóa một cái vũ trụ. Lý Hư cảm giác tự mình xuất hiện tại tinh không phía trên, lâm vào hư không trạng thái, chung quanh sự vật ngay tại thả chậm, hỗn độn xuất hiện. Thiên địa được mở mang, lực lượng không ngừng mà sụp đổ xuất hiện, muốn ma diệt Lý Hư nói âm dương cối xay tại ngân hà cũng bên trong đản sinh. Thôn phệ thiên địa, lực lượng cắt chém vạn vật, muốn xé nát đại đạo, giữa thiên địa lực lượng cũng đang nhanh chóng sụp đổ. Lý Hư xuất thủ, thân thể trở nên vĩ ngạn bắt đầu, hắn trực tiếp vận dụng lực lượng của thân thể xé nát đây hết thảy. Vô địch nhục thân lực lượng bộc phát ra một cỗ uy áp. Uy áp che đậy thiên địa, vỡ nát hết thảy. Sáu người đánh ra tới lực lượng bị Lý Hư nhục thân vỡ nát. Lại là bán huyết thần linh. Đạo cung cung chủ nhìn ra một chút cái gì? Con mắt trừng lớn, Lý Hư nhất định là nếm qua cái gì đồ vật, mới đưa đến nhục thân cường đại đến như thế tình trạng. Phàm nhân thân thể có thể so với thần linh. Này làm sao đánh? Đạo cung cung chủ bên người đệ ngũ trưởng lão cũng luống cuống. Chậm chậm lui lại, không ngừng mà lui lại. Thừa dịp đám người không chú ý, nàng trượt, vừa rồi nàng liền một mực làm ra phán đoán. Tứ tượng bị diệt sát, nàng cảm thấy trong dự liệu, nhưng là Nhất Nguyên Lưỡng Nghi Tam Tài tứ tượng cũng đánh không lại. Nàng là thật luống cuống, lúc này không đi, chờ đến khi nào, vẫn là mạng nhỏ quan trọng. Thế là, nàng vô thanh vô tức chuồn mất, không có người đều không có chú ý nàng, mọi người ánh mắt cũng tại đặt ở Lý Hư trên thân. Đệ ngũ trưởng lão, chuyện này ngươi thấy thế nào? Đạo cung cung chủ nhíu mày, cho tới bây giờ mới ý thức tới Lý Hư cường đại. Thế nhưng là lên tiếng sau hồi lâu không có người trả lời. Quan sát bên người của mình, đệ ngũ trưởng lão đã không thấy tung tích, đi cũng tốt. Đạo cung cung chủ lẩm bẩm nói, không nói thêm gì nữa, khóe miệng hiển hiện nụ cười, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Lý Hư. Oanh, nắm đấm đánh đi ra, một người bị nắm đấm của hắn xuyên qua, thể nội nguyên thần bị triệt để trấn áp, lực lượng cấp tốc thẩm thấu, người này cứ thế mà bị Lý Hư đánh chết, hình thần câu diệt, triệt để tiêu vong. Lý Hư lần nữa xuất thủ, động tác không thấy. Oanh, lại một người bị hắn đánh chết. Tốc độ của hắn thật là quá nhanh. Hơi không chú ý, trực tiếp sẽ chết mất. Ngỏm củ tỏi, không có bất kỳ huyền niệm gì. Phanh phanh phanh, Lý Hư không ngừng xuất thủ. Cuối cùng bọn hắn triệt để tử vong. Không có bất kỳ huyền niệm gì. 6 người cũng chết tại Lý Hư trong tay. Chiến đấu tổng cộng qua không đến 5 phút. Đạo cung cường giả liền từng cái vẫn lạc. Lý Hư đứng ở bầu trời. Áo trắng như tuyết. Nhìn về phía đạo cung cung chủ. Đạo cung cung chủ nói. Trước tiên đem bọn hắn cũng giết đi. Tay hắn vung lên. Hắn dự định đem tế tửu những người này hết thảy chém giết. Miễn cho ngày sau trêu chọc phiền toái không cần thiết. Đột nhiên, mấy chục cái Lý Hư xuất hiện. Kia là Lý Hư chỉ nhân đắc đạo đạo pháp. Bọn hắn rất sớm đã nhìn một cái sờ qua đi. Cái này thời điểm đột nhiên bộc phát. Đem tế tửu bọn người nhao nhao cứu. Lý Hư cười mỉm nhìn qua đạo cung cung chủ. Bất quá hắn vẫn như cũ đặc biệt bình tĩnh. Có thể là mặc áo bào màu đen nguyên nhân đi. Không nhìn thấy mặt của hắn. Phía sau hắn tất cả mọi người hết thảy cũng luống cuống. Hiện tại liền uy hiếp Lý Hư cũng không làm được. Đặc biệt là người của thần điện. Vô cùng gấp gáp. Còn có mười mấy cái thần tử. Đây đều là đạo cung hạch tâm nhân vật. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Lý Hư mạnh như vậy. Cũng có bất diệu dự cảm. Cung chủ, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Đừng hốt hoảng. Đạo cung cung chủ nói. Ta không phải vẫn còn chứ. Hắn không có chút nào bối rối. Mà là nhìn về phía Lý Hư. Nói. Ngươi thật vượt quá dự liệu của ta. Ta không nghĩ tới ngươi lại là bán huyết thần linh. Thật là tính sai. Ta muốn hỏi một cái. Ngươi tu luyện nói là cái gì? Ngươi đoán. Lý Hư cười nói. Ngươi cảm thấy ta tu luyện cái gì? Ta không muốn đoán. Đã ngươi không nói, ta cũng không hỏi. Lý Hư nhìn qua hắn. Ngươi muốn chết như thế nào? Hắn không muốn nói nhiều. Liền muốn diệt đi cái này đạo cung cung chủ. Ngươi giết không chết ta. Đạo cung cung chủ phất phất tay. Nói, đánh nhau cùng tiến lên. Chiến đấu bộc phát, kịch liệt triển khai chiến đấu. Lý Hư lao ra, thân thể không nhìn hết thảy vật lý công kích. Thẳng hướng cung chủ. Lúc này cung chủ chậm rãi hướng phía bầu trời bay đi. Toàn thân bộc phát ra kim mang. Muốn chạy, không cửa. Lý Hư hướng phía hư không đánh ra một quyền. Nắm đấm quán xuyên đạo cung cung chủ thân thể. Lý Hư kinh ngạc, lại là một luồng linh thức. Bản thể của ngươi cũng không đến. Ai sẽ đần độn bản thể giáng lâm? Ha ha ha, nhóm chúng ta gặp lại gặp lại. Đạo cung cung chủ thanh âm đang vang vọng. Nếu như ngươi đi, người của ngươi đem một tên cũng không để lại. Ta sẽ đem bọn hắn toàn bộ giết sạch. Đây chính là mục đích của ta. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.